Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Hạp Cốc Biến Hóa, Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, chừng trăm dặm dài, chính là Thanh Châu nổi tiếng chi địa. Lời đồn đãi nơi này là bị một vị thiên vũ cảnh vương giả một kiếm bổ ra, mới tạo thành này tráng quan chi cảnh. Cho tới nay, nơi này cũng là Thanh Châu đông đảo kiếm tu võ đạo thánh địa. Rất nhiều kiếm tu cũng đối với nơi này ôm lấy không giống với tình cảm ni, bởi vì ở nơi này con hạp cốc bên trong, lưu có một loại kiếm ý. Dĩ nhiên, loại này kiếm ý đi qua khá dài năm tháng, đã tiêu tán rất nhiều. Chỉ còn lại có cuối cùng 10 dặm chi địa. Trừ lần đó ra, cái chỗ này cũng vẫn bị chọn vì Thanh Châu Đại hội tỷ thí nơi. Lần trước Ninh Giang hay là tại nơi này, cùng Thanh Châu các đại tông môn thiên kiêu tranh phong, kiếm tinh hà, song sinh kiếm tử, vũ văn xí vân vân. Mà hiện tại ngắn ngủn một năm không tới, hắn thân phận thực lực đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khi đó hắn chỉ có linh cảnh tu vi, là Yểm Nguyệt Tông bên trong một cái tiểu trưởng lão, nhưng bây giờ là nhất tông đứng đầu, vạn kiếm tông uy trấn Thanh Châu. Ai không biết, giờ này khắc này, Ninh Giang đứng ở đám mây, nhìn phía dưới Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, lần trước 10 dặm kiếm ý khu vực, chỉ bước vào 9 dặm phạm vi, còn dư lại cuối cùng 1 dặm mani. Ninh Giang lẩm bẩm mani, lần trước hắn và kiếm tinh hà giống nhau, cũng là ở 9 dặm phạm vi dừng bước, bởi vì cuối cùng 1 dặm, trừ phi là lĩnh ngộ đầy đủ kiếm ý, nếu không một khi tiến vào bên trong, chắc chắn gặp vẻ này khổng lồ kiếm ý cắn trả. Lần này Ninh Giang trở về nơi đây, một phương diện là muốn cho kiếm ý làm ra đột phá. Khác một phương diện, hắn cũng muốn ở cái chỗ này bố cục. Nơi đây nếu là lợi dụng tốt, sẽ đại chỗ hữu dụng. Ta nếu là trực tiếp đi xuống, sợ rằng sẽ khiến một chút phiền toái, trầm ngâm chốc lát. Ninh Giang tay lấy ra mặt nạ mang ở trên mặt, lấy hắn hiện tại thân phận. Ở Thanh Châu cơ hồ là không người nào không biết, một khi bị nhận ra, hơn phân nửa sẽ khiến một chút vây xem monster phiền toái, nhất chính là một chút nghĩ đến cùng hắn kết giao, mượn này leo lên quan hệ người, cho nên hắn lựa chọn che giấu thân phận, yên lặng tìm hiểu chính là gì. Đang ở Ninh Giang tiếp cận Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc lúc, nhạy cảm giác được có cái gì không đúng, hạp cốc bên trong kiếm ý trở nên càng thêm cường thịnh, còn không có tiến vào hạp cốc, là có thể cảm nhận được hạp cốc phía trên không khí trở nên bén nhọn. Cả người làn da đều giống như được ngàn vạn tiểu kiếm cắt một loại. Kiếm ý trở nên mạnh mẽ rồi. Ninh Giang có chút kinh ngạc, hắn khuếch tán mình thần thức, lan tràn đi ra ngoài, cẩn thận cảm thụ hạ xuống, liền có kinh ngạc phát hiện. Kiếm ý lan tràn đến 30 dặm mani, này rất cổ quái. Ban đầu kiếm ý chỉ có ngắn ngủn 10 dặm, nhưng bây giờ tăng vọt gấp 3. Hắn ở hạp cốc bên rơi xuống, tìm vị áo xanh võ giả. Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc phát sinh cái gì biến hóa? Nơi này kiếm ý là chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, hắn lộ ra một chút mình thần du cảnh khí tức tu vi. Áo xanh võ giả trên mặt nhất thời lộ ra tôn kính, vội vàng nói, khởi bẩm tiền bối, cụ thể nguyên nhân ta cũng không hiểu, nhưng là tình huống như thế quá khứ cũng phát sinh quá mấy lần. Áo xanh võ giả không dám giấu giếm, một năm một mười nói đi ra ngoài, theo hắn theo như lời, quá khứ trong mấy chục năm, Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc kiếm ý có mấy lần cũng đột nhiên bạo phát quá. Nhưng là kéo dài thời gian cũng không lâu, ngắn thì 3 ngày, lâu là nửa tháng, mỗi một lần bạo phát thời gian, cũng không có quy luật chút nào có thể nói. Tỉ như lần trước bạo phát, là tháng 3 2 năm trước, mà lên lần trước, là tháng 8 7 năm trước. Tựa như loại này bạo phát, thuần túy liền là một loại vận khí vấn đề, mà mỗi khi cái chỗ này kiếm ý phát sinh bạo phát lúc, cũng sẽ khiến đông đảo kiếm tu điên cuồng, bởi vì vào lúc này tìm hiểu kiếm ý, tựa như so sánh với bình thời muốn đơn giản rất nhiều. Quá khứ liền có ví dụ, có người thành công tìm hiểu ra đầy đủ kiếm ý, thì ra là như vậy. Sau khi nghe xong, Ninh Giang tiện tay ném ra một cái chai thuốc, làm ban thưởng, thân là Vạn Kiếm Tông tông chủ, chỉnh hợp mấy đại tông môn tài nguyên, trong tay có đan dược đếm không xuể. Đa tạ tiền bối, áo xanh võ giả nhận được sao? Mừng rỡ trong lòng, nhận ra thuốc bình bên trong là có thể tăng lên tu vi đan dược. Có chút chân quý, tiền bối nếu đang có chuyện, có thể lại đến gọi ta. Áo xanh võ giả vừa chắp tay. Lui đi xuống, có ý tứ, xem ra này Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc bên trong, còn có một chút bí mật, đột nhiên bạo phát kiếm ý. Ta nghĩ ngọn nguồn hẳn là cùng cuối cùng một giọng có liên quan đi. Ninh Giang nhẹ giọng nói, ban đầu hắn dừng bước ở thứ 9 giảm, không có thể đi vào cuối cùng một giảm mani có thể nghĩ đến là loại này kỳ quái biến hóa, hơn phân nửa cùng nơi đó có liên quan. Thu hồi tâm tư, hắn bước vào Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc trong, lập tức Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, cũng là võ giả đông đảo. Trước đây hắn dụng thần thức xem xét nơi này lúc, nhận thấy được mấy ngàn võ giả. Đông đảo võ giả cũng đeo trường kiếm, cửu thành trở lên cũng là kiếm tu, trong đó còn có một bộ phận, mặc dù không phải kiếm tu, tu luyện là những khác binh khí, nhưng cũng muốn mượn Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc loại này kiếm ý. Nhận được manh mối, làm ra đột phá, Ninh Giang vẫn hướng vào phía trong, đi 20 dặm, trực tiếp bước vào 10 dặm phạm vi, bởi vì kiếm ý bạo phát duyên cớ. Này 10 dặm phạm vi kiếm ý mạnh, xa so sánh với quá khứ muốn bén nhọn, bất quá này còn làm gì được không được hắn. Hắn tiếp tục hướng bên trong đi, dọc đường trên đường, ngồi thẳng rất nhiều võ giả, những thứ này võ giả cũng là ở tìm hiểu kiếm ý. Tìm kiếm đột phá, càng đi bên trong, kiếm ý càng mạnh, võ giả cũng là càng ngày càng ít, có thể sống ở 10 dặm phạm vi. Căn bản cũng là nguyên thần cảnh người, lại tới một người cao thủ thấy Ninh Giang dễ dàng bước vào 10 dặm phạm vi. Một số người mở mắt, nhìn liếc mắt, không biết là từ đâu tới đây người. Thấy Ninh Giang mang trên mặt mặt nạ, mọi người cũng đoán không ra thân phận. Hắc hắc, Lý Huynh, người đoán hắn có thể đi tới chỗ nào? 5 dặm đi, cái kia bị gọi là Lý Huynh võ giả trầm ngâm chốc lát. Nói, là... Vâng, đúng, sao, ta đây đánh cuộc hắn đến 4 dặm, 1 vạn linh thạch, như thế nào, có thể, lúc này, phát ra loại này thanh âm võ giả không phải số ít. Mỗi lần có mấy người đi tới, một số người sẽ tiểu đánh cuộc một lần, dù sao một mực nơi này tìm hiểu kiếm ý, là loại khô khan chuyện, bọn họ cũng cần để cho tâm linh buông lỏng xuống, rất nhanh, đánh cuộc liền có kết quả. Thật xui, ha ha, 1 vạn linh thạch lấy ra đi, chỉ thấy Ninh Giang trực tiếp tiến vào 5 dặm khu vực. Đánh cuộc hắn 4 dặm khu vực người tự nhiên là thua. Gì, hắn còn ở hướng bên trong đi. Một chút kinh ngạc ánh mắt xem ra, cả Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc có mấy ngàn người, nhưng là có thể bước vào 5 dặm phạm vi người. Không đủ 50, hiện tại lại Ninh Giang một cái. Đang lúc mọi người kinh ngạc ánh mắt trong. Hắn đi thẳng đến 7 dặm khu vực, mới vừa dừng xuống tới. Này, rất nhiều ánh mắt cũng đã hóa thành kinh ngạc. 7 dặm khu vực, không đủ 10 người, coi là, 1 vạn linh thạch kia ta cũng không cần. Ta cá là hắn 5 dặm, cũng là mắt sai, bị gọi là Lý Huynh võ giả sách sách xưng kỳ. Kiếm ý mạnh rất nhiều, đứng ở 7 dặm chi địa. Ninh Giang thầm nghĩ, 1 năm trước lúc. Hắn mặc dù bước vào 9 dặm, nhưng là khi đó kiếm ý, xa xa không có hiện tại như vậy mạnh, nếu để cho 1 năm trước hắn tới đến nơi này, hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 2 dặm mani. Hết chương.